cũng chỉ là chân nhân đệ nhất cảnh mà thôi. Chỉ cần áp chế được sức mạnh của thứ thần huyết ý là hắn sẽ là cừu non mặc cho chúng ta làm thịt. Hồng Liệt chân nhân cười nó. Ninh Tiểu Xuyên đang độ kiếp cũng cảm nhận được có cường địch tới. Lập tức điều động nguyên khí thu Phật liên lại, biến thành nụ hoa sen bọc lấy hắn và Bảo Châu Địa Tạng ở giữa. Cách chương.